Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 3, mỹ mạo bị che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ, cũng đúng, nhị thiếu gia vừa gọi điện thoại đến cầu cứu, nói là bị Diệp Tiện hạ dược, vừa khéo lại có một nam nhân mặc áo ngủ từ khách sạn vôi vàng chạy ra, cho dù là người xa lạ tổng giám đốc cũng có thể đoán được. Vậy có cần tôi phái người đi đem hắn bắt lại không? Không cần, sự tình nháo lớn đối với tiểu trại ảnh hưởng không? Tốt, Bàng Khải gật đầu, đem xe lái hướng trong khách sạn. Bạc Đình Thâm liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng sông hơi gợn sóng, mặt nước lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Đầu hạ nước sông vẫn còn chút mát lạnh, Diệp Tiện bị đông cứng khiến toàn thân run rẩy, theo nguyên chủ trí nhớ quay trở lại khách sạn, lại bị người trong gương làm hoảng sợ. Bên trong là một đầu tóc xanh lung tung rối loạn, lớp trang điểm đậm trên mặt bị nước sông rửa trôi tạo thành màng trắng, màng đen, cả một khuôn mặt giống như người mới bước ra từ phim ma, nam nhân này là nàng sao? Xấu đến mức quả thật không dám nhìn thẳng, trách không được vừa nãy cô từ trong nước đi ra, dọa chạy mất một đám du khách. Diệp Tiện vội vàng cầm qua nước tẩy trang trên bàn trang điểm, tẩy qua một hồi mới lộ ra gương mặt thật. Nguyên lai Diệp Tiện này không chỉ lớn lên không xấu, mà còn vô cùng đẹp, đẹp đến mức nam nữ khó phân. Một đôi mắt mỹ lệ tựa sao, trong suốt mà sáng ngời, lông mi cong vút, đôi mày giãn ra, sống mũi cao ngất, hơi mỏng cánh môi hiện ra óng ánh như pha lê, chỉ cần nhẹ nhàng một câu, liền bày ra một cái nụ cười quyến rũ cùng tỏa nắng, làn da trắng nõn sáng bóng, đây là cô đời trước dù có dùng bao nhiêu mỹ phẩm dưỡng da quý báu cũng bảo dưỡng không ra cái loại này mịn màng, một đôi bàn tay đều xinh xảo tới rồi cực điểm. Khuôn mặt này, cắt tóc ngắn chính là thiếu niên như ngọc tuấn tú vô song, để tóc dài thì chính là xinh đẹp vượt trội, diễm lệ động lòng người. Chỉ là dung mạo tốt như vậy, tại sao phải trang điểm đậm như mắt khói? Điên rồi sao, nghĩ như vậy, trong đầu bỗng xuất hiện ký ức của nguyên chủ. Diệp Tiện lần đầu tiên hướng Giang Vãn Trạch tỏ tình, bị hắn không chút lưu tình mà cự tuyệt, đưa ra lý do là tôi không có khả năng thích người như này. Diệp Tiện liền lý giải hắn vì không thích dung mạo này của nàng, liền hỏi hắn thích dạng gì, Giang Vãn Trạch cho rằng hắn tại cố ý giả ngu, liền chỉ vào một tấm áp phích của nữ diễn viên nước ngoài trang điểm mắt khói để vũ nhục hắn, như vậy đấy, người có thể biến thành như vậy sao? Từ đó, Diệp Tiện liền đi lên con đường điên cuồng trang điểm đậm, một đi chính là không quay lại. Diệp Tiện đem mồ hôi trên trán lau chùi, bắt đầu giải quyết hết những điều vô lý này. Cô nhớ mình rõ ràng đang tham gia điển lễ trao giải kim tượng, trên đài người chủ trì đang vô cùng tình cảm mà đọc tên cô, chúng ta hãy cùng chúc mừng người đoạt giải kim tượng lần thứ 23, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Diệp Tiện, đám người đứng xem bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay chúc phúc không ngừng, khóe miệng nâng lên nụ cười yêu nhã, nhấc lên tinh quang lấp lánh váy, cô từng bước một hướng lễ đài treo giải đi đến, lúc đi đến bậc thang cuối cùng, làn váy không biết bị kẻ nào không có mắt đã dẫm vào, làm cho cả người đều từ trên lễ đài rơi xuống, sau đó chính là cảnh Giang Vãn Trạch tức giận mắng mình trong Kim Thái khách sạn. Nhất định là chân của đối thủ một mất một còn Liều Dung Dung, cũng có thể là Phương Mị Nhi còn. Nhưng hiện tại quan trọng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng xuyên đến trên người Diệp Tiện, nữ phụ độc ác cùng tên trong. Quyển tiểu thuyết này là vở kịch tiếp theo mà người đại diện nhận cho cô khi đưa còn nhắc nhủ cô có thời gian thì nhìn một chút nguyên tác rất thuận lợi cho việc phát huy, thế là một đêm trước đó cô đã coi qua sơ lược. Nội dung chính đại khái nói chính là câu chuyện tình yêu của nữ chính Lạc Vũ Vi từ diễn viên tuyến 18 một đường gian khổ nghịch tập đi lên cùng nam chính Giang Vãn Trạch. Tiểu thuyết mấy trăm chương, con đường tình yêu khẳng định không có thuận lợi như vậy, nữ phụ ác độc Diệp Tiện chính là trong đó một vòng chướng ngại. Cách chương,